Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 79, Loki cùng Space Jam. PS, cầu tự động đặt mua, các vị độc giả lão gia, cho cái đặt mua đi, lại nhìn chằm chằm một bên Black Widow nhìn một chút, Xúc đột nhiên mở miệng nói, Natasha. Không thể không nói ngươi thật sự là một cái mỹ lệ vưu vật. Đối phó nam nhân, ngươi xác thực cùng lành nghề. Black Widow nghe nói như thế, trên mặt đột nhiên liền tạo nên một cỗ mị ý. Sau đó mang theo một tia nũng nịu ngữ khí nói ra. Ngài mặc dù nói như vậy, nhưng là ta đều đến mấy ngày. Ngài không phải còn không nguyện ý đụng ta sao? Chẳng lẽ là ta chỗ nào không tốt sao? Đụng ngươi, Xúc mỉm cười, lại từ trên xuống dưới đánh giá đến Black Widow. Nhìn thấy Xúc ánh mắt nhìn sang mình, Black Widow trên mặt mị ý càng đậm. Black Widow từ cho là mình bất luận là dài vẫn là dáng người đều là 10 phần hoàn mỹ. Thế nhưng là liên tiếp tại Xúc nơi này ở 3 ngày. Xúc chẳng những không có đụng nàng, thậm chí ngay cả con mắt nhìn nàng số lần đều rất ít. Nàng lúc ban đầu hoài nghi là không phải là bởi vì Xúc là một người ngoài hành tinh, cho nên cùng địa cầu thẩm mỹ không giống nhau lắm. Bất quá ngay sau đó, nàng lại bỏ ý niệm này đi, bởi vì Xúc thân một bên còn có một cái Emma. Luận tướng mạo, luận dáng người, Black Widow cảm thấy mình cũng không so Emma kém, nhưng vì cái gì Xúc liền là chướng mắt mình đâu? Cái này khiến nàng rất là phiền muộn, cho nên một khi có cơ hội biểu hiện, nàng liền sẽ càng thêm ra sức. À, bất quá đối với Black Widow biểu hiện, Xúc chỉ là nhẹ nhàng cười cười, mảy may cũng không để trong lòng. Không hề nghi ngờ, Black Widow lại tới đây khẳng định là có kế hoạch gì. Mặc dù còn không rõ ràng lắm đến cùng là cái gì. Nhưng là Xúc nhưng không cách nào tiếp nhận cùng một cái ôm lấy con mắt nữ nhân lên giường. Hắn đã có Emma cùng Jane. Hai nữ nhân này đều sâu yêu mình sâu đậm. Cần gì phải đi phản ứng một cái dạng này nữ nhân đâu. Được, ta có chút khốn. Trước đi nghỉ ngơi một hồi. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao hiện tại không có việc gì mà. Xúc nói, đột nhiên chính là đứng lên. Sau đó hướng phòng ngủ đi qua, chỉ để lại Black Widow một người ngồi tại bên bể bơi. Đối mặt Xúc dạng này cử động, Black Widow dù sao cũng hơi thất vọng. Bất quá ngay sau đó nàng vẫn là nằm ở bên cạnh trên một cái ghế. Sau đó yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt bể bơi. Tại Xúc bên người mấy ngày nay, mặc dù nàng vẫn luôn là bị xem như một cái nữ bộc, nhưng là nàng cũng rất hưởng thụ dạng này sinh hoạt, bởi vì dạng này sinh hoạt đầy đủ bình tĩnh, mà nàng đã thật lâu đều chưa từng có loại an tĩnh này. Làm S.H.I.E.L.D. cao cấp đặc công, nàng cơ hồ không giờ khắc nào không tại trong nhiệm vụ. Thời thời khắc khắc đều tại cảnh giác hết thảy. Đồng dạng, nàng cũng gặp phải quốc gia khác hoặc là tổ chức ám sát. Nhưng là tại Xúc nhà trong khoảng thời gian này, dạng này sự tình căn bản không thể lại phát sinh, bởi vì mặc kệ là Hydra, S.H.I.E.L.D. cũng hoặc là cái gì khác tổ chức, cũng không dám đến trêu chọc Xúc, đó cùng tự sát căn bản không có gì khác biệt. Nếu như có thể lời nói, nàng ngược lại thì nguyện ý một mực tiếp tục như vậy, dù là một mực là một cái nữ bộc. Bất quá ngay lúc này, Coulson một chiếc điện thoại thành công cắt ngang nàng huyễn tưởng. Coulson, chúng ta trước đó không phải đã nói sao? Ta ở chỗ này thời điểm các ngươi không muốn gọi điện thoại tới. Vừa nhận điện thoại, Black Widow chính là một mặt im lặng nói ra. Là một tài S.H.I.E.L. để đặc công đi vào Xúc trong nhà. Đây đã là một kiện cùng mạo hiểm sự tình. Nếu như bị Xúc phát hiện mình còn không ngừng cùng S.H.I.E.L.D. có chỗ liên hệ, như vậy mình còn muốn làm những gì coi như khó. Ngươi đến tranh thủ thời gian đến một chuyến. đầu bên kia điện thoại, Coulson nghiêm từng nói, xảy ra chuyện gì? Phát giác được Coulson ngữ khí không đúng, Black Widow vội vàng lại là hỏi, Cosmic Cube bị người đánh cắp, là một cái gọi Loki ngoài hành tinh ra hỏa, cục trưởng để ngươi tranh thủ thời gian đến, còn có, nếu như khả năng lời nói, thử đem tin tức này tiết lộ cho hắn. Lúc trước hắn tựa hồ đã biết từ lâu cái này gọi Loki ra hỏa sẽ đến ăn cắp Cosmic Cube. Cái này có lẽ không phải một trận phổ thông chiến đấu. Chúng ta cần hắn trợ giúp. Nói tới chỗ này, Coulson cúp điện thoại, Cosmic Cube, người ngoài hành tinh, nghe được hai cái này từ thời điểm. Black Widow trong nháy mắt liền ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Bởi vì mặc kệ sự tình gì, chỉ cần cùng người ngoài hành tinh dính líu quan hệ cái kia đều sẽ mười phần phiền phức. Bất quá trước lúc rời đi, Black Widow vẫn là quyết định dựa theo trước đó Coulson nói, đem chuyện nào nói cho Xúc. Dù sao Xúc có được lực lượng cường đại, nếu như hắn đồng ý giúp đỡ, như vậy chuyện này sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Bất quá ngay tại nàng nhanh muốn tới gần phòng ngủ thời điểm, một trận có chút gấp rút thở hơi thở âm thanh lại là đột nhiên từ trong phòng ngủ truyền tới. Trong lúc nhất thời, Black Widow liền biết trong phòng ngủ giờ phút này chính đang phát sinh lấy như thế nào sự tình. Sắc mặt nàng cứng đờ, cuối cùng vẫn thu chuẩn bị gõ cửa tay, sau đó trong phòng khách ngồi xuống. Bởi vì loại thời điểm này, nàng thật sự là không thể đánh quấy. Bất quá để cho nàng rất là im lặng là, dạng này vang động thế mà tiếp tục hơn một giờ. Cho dù là một cái người từng trải, mặt nàng không khỏi vẫn là phát hồng. Chờ đến trong phòng ngủ triệt để không có động tĩnh, Black Widow đây mới là đi qua. Bất quá không đợi hắn gõ cửa, Xúc thanh âm lại vang lên. Vào đi. Cái gì? Chẳng lẽ hắn vừa rồi vẫn luôn biết ta ở bên ngoài sao? Black Widow trong lòng giật mình, bất quá ngay sau đó lại là khôi phục bình thường, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng ngủ, Emma đang phòng tắm tẩy tắm, Xúc thì là một mặt dễ chịu nằm tại một cái giường lớn bên trên. Một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng. Nếu như là một người bình thường lời nói, lúc này đã sớm đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là làm một cái đặc công, Black Widow trên mặt lại vẫn là không có chút nào tình cảm ba động. Vừa rồi Coulson điện thoại tới, nói là một cái gọi Loki người ngoài hành tinh đến tới địa cầu. Trộm đi SHIELD Space Jam. Mà lại hắn còn chuẩn bị dùng Space Jam xâm lấn địa cầu. Đúng không? Không đợi Black Widow nói hết lời, Xúc đột nhiên mở miệng cắt ngang nàng. Làm sao ngươi biết? Black Widow hơi kinh ngạc, mà lại Xúc biết tựa hồ so tự mình biết còn nhiều hơn. Xúc cười cười, sau đó chỉ mình lỗ tai nói ra. Xin nhờ, ta thế nhưng là có siêu cấp thính lực được không? Ngươi mọi chuyện đều không thể gạt được ta. Black Widow trầm mặc. Nàng đến cùng còn là xem thường Xúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.